Đại đạo độc hành, chương 126. Băng hỏa thiên địa tìm động phủ, góc truyện audio.com. Phi Chu tiếp tục phi hành, rốt cuộc đáp xuống một chỗ tông môn phường thị. Nơi này chính là Băng Hỏa Tông, Lạc Ly chậm rãi rời khỏi Phi Chu cùng Tùy Phong, Cố Sơn Hà, Lạc Bạch Kim cáo biệt. Hẹn gặp lại, bằng hữu của ta. Sau đó Lạc Ly đạp trên mặt đất tiến vào Băng Hỏa Tông. Băng Hỏa Tông, một trong 800 bảng môn thi hào trong môn. Băng Hỏa cửu trọng trừ thiên đống địa. Đệ tử tông này, tu luyện pháp thuật chính là thủy hỏa đồng nguyên, bọn họ công kích tức ẩn chứa viêm lực vô tận, lại ẩn chứa băng lực vô tận, sau đó viêm băng dung hợp, đông lạnh xong lại nung nóng, nhiệt xong lại động, hình thành một loại lực lượng xâm nhập đáng sợ, một chiêu phát ra tam trọng đả kích chí mạng. Tu sĩ tông này đạt tới nguyên anh, một kích phát ra, băng hỏa đều tự ngầm có ý cửu trọng, cửu cửu quy nhất, tuần hoàn không ngừng, vĩnh viễn không ngừng, pháp này một khi phát thực có thể trừ thiên đống địa. Cho nên bọn họ thi gào kêu, băng hỏa cửu trọng trừ thiên đống địa. Băng hỏa tông phường thị địa thế rất là kỳ quái, ở giữa hai tòa núi lớn này, đều là cao lớn, cách xa lẫn nhau hơn 10 dặm. Một bên rõ ràng là một tòa núi lửa, khói đặc vô tận hướng về phía trước phun ra, thỉnh thoảng phát ra tiếng rầm rầm bạo liệt, xa xa một dòng nham thạch nóng chảy lưu lại ở sườn núi bên kia. Một bên núi lớn khác rõ ràng là một tòa tuyết sơn, tuyết đọng hàn băng vô tận đem núi nọ hóa thành một mảng trắng bạc thỉnh thoảng nổ rầm rầm, xa xa có thể nhìn thấy tuyết đọng rơi xuống, một bên sườn núi, có một con sông từ trên núi chảy xuống, nước nọ đều là tuyết đọng chảy ra. Băng hỏa tông này an vị ở giữa hai tòa núi lớn, nơi này phường thị cũng không có xây dựng ở trên người yêu thú, mà là trực tiếp xây dựng ở trong thiên địa. Đường phố ngang dọc hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra, thêm vào từng hàng kiến trúc lâu vũ, cấu thành một cái phường thị dị thường phồn hoa. Bên trong phường thị, nơi nơi đều là tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ chiếm đa số, 10 phần náo nhiệt tu sĩ lui tới vô số, cái dạng tu sĩ thiên kỳ bách quái gì cũng đều có. Lạc Ly bước chậm mà đi, nhìn phong cảnh khác thường này, đột nhiên Lạc Ly cau mày, ở dưới tiên thiên cảm ứng cường đại của hắn, hắn cảm giác được có người đang lặng lẽ truy tung mình. Nhưng lại không phải một đám người, ước chừng 4-5 đám. Lạc Ly sừng sốt đây là chuyện gì, hắn bất động thanh sắc dần dần phát hiện không chỉ là mình, phàm là khách ở khoang hạng nhất rời khỏi cự quy Phi Chu, đều là như thế. Bọn họ đều là ở trong đại hải chiến may mắn còn tồn tại, người truy tung này có thể là tu sĩ một ít môn phái lại đây điều tra việc này, cũng có thể là thiên hành kiện tông phụ trách điều tra bọn họ, e ngại bọn họ sau khi rời thuyền, cầm ưu việt còn nói hưu nói vượt phá hư thanh danh thiên hành kiện tông. Lạc Ly lắc đầu, mặc kệ nó, bất quá xem ra chuyện mình lĩnh thần uy tông truyền thừa, phải để chậm lại một chút. Dù sao mình đã đợi hơn 10 năm, không kém mấy ngày nay, đợi cho mọi việc trôi qua, hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh, dung nhập vào trong tu sĩ bản địa nơi này, lại đi lĩnh thần uy tông truyền thừa. Đi tới đi lui, Lạc Ly nhớ tới khi rời khỏi Thiên Chu Ngũ Đảo. Chu Minh Hoa cố ý viết cho mình một phong thư, để cho mình đi tìm một người tên là Tàn Dương Tiên Sinh, hiện tại đến Băng Hỏa Tông, nhân sinh không quen. Vừa lúc tìm hắn, nghĩ đến đây, góc truyện audio.com, Lạc Ly mà bắt đầu hỏi thăm, quả nhiên Tàn Dương Tiên Sinh này là một danh nhân, chỉ vừa hỏi, vô số người biết. Ở dưới mọi người chỉ điểm, Lạc Ly đi vào trong một cửa hàng lớn. Nhìn bảng hiệu cửa hàng tầm bảo trai, Lạc Ly cau mày, lúc trước ở Linh Diệu Cốc cũng có một cái tầm bảo trai, nơi này cũng có một cái, chúng nó là có quan hệ gì, là liên hệ lẫn nhau, hay chỉ là do trùng hợp. Tàn Dương Tiên Sinh nọ ngồi ngay ở trong tầm bảo trai, hắn xem qua đi thực già, hạc phát đồng nhan. Một đầu tóc bạc hiện ra 5 tháng tang thương, ở trên mỗi một sợi tóc 5 tháng đều để lại dấu vết đao khắc rìu đục. Mà khuôn mặt hắn, lại non mềm nhẵn nhụi, giống như trẻ con vậy. Nhìn thấy hắn ngươi là biết người này không đơn giản. Hắn là quá nhãn tiên sinh, cái bảo vật gì không thể nhận diện, đều tìm đến hắn nhận diện, bất quá nhìn tư thế của hắn, trước sau người, đồ đệ vài người, mời hắn nhận diện hẳn là rất khó. Lạc Ly tiến vào trong cửa hàng, đối với Tàn Dương Tiên Sinh ôm quyền nói. Ra mắt tiền bối, Tàn Dương Tiên Sinh nọ nhìn Lạc Ly nói. Người tìm ta có chuyện gì? Lạc Ly xuất ra thư của Chu Minh Hoa nói. Tại hạ nhân sĩ Thiên Chu Ngũ Đảo, Lạc Ly, Chu Minh Hoa là bạn tốt của ta, có nhờ ta đưa thư cho tiền bối. Tàn Dương Tiên Sinh tiếp nhận thư Lạc Ly mang lại, mở ra vừa xem, gật gật đầu nói. Thì ra là bạn tốt của Tính Ngữ Sư Đệ, ai Tính Ngữ Sư Đệ năm đó từ biệt ước chừng đã 30 năm không gặp. Tốt lắm, người cứ ở lại nơi này đi, có chuyện gì, cứ tới hỏi ta cái Xương Châu Đại Lục này, không có chuyện ta không biết. Lạc Ly ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối, Tàn Dương Tiên Sinh tiếp tục nói. Hồ Tử, nhất thời có một tiểu tử hồi đáp. Sư phụ có chuyện gì? Tàn Dương Tiên Sinh nói. Hai ngày này ngươi cùng hắn ở phường thị đi dạo, mua bán đừng để cho người ta lừa, làm quen Băng Hỏa Tông một chút. Tiểu tử tên là Hồ Tử kia nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, đi thôi, ta dẫn đường cho ngươi, ngươi có chỗ nào không rõ, cứ tới hỏi ta. Lạc Ly gật gật đầu, vừa thấy Hồ Tử này chính là địa đầu xà, có người như vậy dẫn đường, hẳn là không có vấn đề gì. Hai người bọn họ đi ra Tầm Bảo Trai, Hồ Tử nói. Lạc Ly ca, nếu chỉ đơn thuần nghỉ ngơi mà nói, ở vài ngày, nơi này Cẩm Tú Lâu, Nam Thông Viện, tứ phương các đại tiểu lâu này đều có thể tìm nơi ở lại. Nếu ngươi tính ở đây tu luyện, vậy cần địa phương tốt một chút, vậy muốn đi Thủy Hỏa Các cùng Băng Viêm Động, chúng nó là sản nghiệp Băng Hỏa Tông, nơi đó có vài trăm động phủ, bố trí tụ linh pháp trận thích hợp tu luyện. Lạc Ly hỏi, cái Thủy Hỏa Các cùng Băng Viêm Động này có cái gì khác nhau? Hồ Tử nói, Thủy Hỏa Các thích hợp tu sĩ cấp thấp ở nơi đó tu luyện, hàm lượng linh khí tương ứng thấp nhưng mà giá tiện nghi, một tháng cũng chỉ có vài cái linh thạch làm tiền thuê. Băng Viêm Động hàm lượng linh khí sung túc thích hợp xông quan, nhưng mà bất quá giá nơi đó, cũng không tiện nghi, động phủ kém cỏi nhất một ngày cũng cần một linh thạch. Lạc Ly nghĩ nghĩ cảm ứng một chút còn có người đang truy tung mình, xem ra không có 10 ngày nửa tháng, bọn họ sẽ không rời khỏi, thời gian dài như vậy chẳng thà thuê cái động phủ tu luyện một phen. Về phần linh thạch mình ở trong chiến đấu thu được không ít phi xoa ngư nhân, còn có các loại vỏ sò chữ vật, còn có 10 bộ tài liệu luyện chế vân cầm thải đoán, linh thạch. Cốc truyện audio.com, không tính là cái gì, cách chương.